Một đêm này, Lâm Tử Lạp thật khó ngủ. Cô ngồi trên giường, nhìn cái bàn bên cạnh đã dứt khoát thu dọn xong vali. Vốn dĩ đồ cô mang đến đây cũng không nhiều, vài bộ quần áo, vật dụng hàng ngày. Trời sáng cô thay đồ đi ra, anh ta cũng đúng lúc thức dậy, ăn mặc chỉnh tề bước xuống. Khác hẳn với anh ta của ngày hôm qua, vét phẳng vừa vặn, ôm trọn thân hình cao lớn, dáng như một chàng bạch mã bước ra từ trong truyện, cao quý, điển trai. Ánh mắt dao động trong không khí, bình tĩnh. Cô bước tới nói trước, bây giờ còn sớm, ủy ban chưa mở cửa đâu, tôi có việc cần ra ngoài một chuyến nữa, 9 giờ tôi về. Anh có thời gian không? Cô phải ra ngoài tìm nơi ở trước. Tông Triển Bạch đột ngột đề nghị ly hôn. Cô còn chưa kịp chuẩn bị gì, việc này là do cô không nghĩ đến. Cô sơ suất, cô phải tìm một chỗ ở thật tốt trước. Tông Triển Bạch nói, đi ủy ban đi, tôi sẽ bảo Quang Kình đi làm. Tông Triển Bạch bước xuống nói như vậy, bước về phía cửa lớn, mà cô tự cười. Đúng rồi, sao cô lại quên, lúc kết hôn là Quang Kình đưa cô đi làm thủ tục, Tông Triển Bạch chưa từng xuất hiện, mà ly hôn lại cà cớ gì bắt anh ấy phải đích thân đi. Hôn nhân của họ giống như trời định, từ bé định hôn ước, còn chờ đợi duyên phận gì nữa. Chỉ là từ nay về sau cuộc hôn nhân này giống như một câu chuyện, cô hít sâu nên kết thúc rồi, mặc dù sớm hơn dự định 2-3 ngày. Tông Triển Bạch ngồi xuống bàn dài ăn bữa sáng, cô cũng ngồi đối diện, hỏi cô Tần vẫn khỏe chứ. Sau khi anh đi thăm cô gái kia thì mới ra quyết định, vậy chắc chắn là chuẩn bị cưới cô ấy rồi. Nhưng người phụ nữ đó có tâm cơ, anh ta không nhìn ra sao? Mà thôi, cô luyến tiếc cái gì chứ nhỉ? Mà bên Tông Triển Bạch, không phải là anh không biết Tần Lộ Khiết có tâm tư nhỏ, nhưng là cô ấy mang thai, lại sảy thai, quá sốc. Một người phụ nữ bên cạnh anh đã quá lâu, cho anh tất cả, lại còn mất đi đứa con. Cứ cho là có một ít tư tâm thì đã làm sao? Tông Triển Bạch cụp mắt, lạnh lùng hừ một tiếng, có vẻ như không muốn nói đến chuyện của Tần Lộ Khiết. Lâm Tử Lạp cũng không biết là mình đang nghĩ gì, chỉ muốn nghe chính miệng anh nói. Sau khi ly hôn với tôi, hai người sẽ kết hôn sao? Tay của Tông Triển Bạch hơi khựng lại, đặt cốc cà phê xuống, lau miệng, rồi từ từ ngước mắt lên. Tôi sẽ cưới cô ấy. Nói xong ra khỏi biệt thự. Quả nhiên là anh ấy yêu Tần Lộ Khiết. Cô cũng không còn tâm trạng để ăn uống. Cô không biết sự rối rắm này bắt đầu từ đâu, nhưng vì đứa bé trong bụng, cô vẫn uống sữa tươi mà má Vương chuẩn bị, cùng với ăn trứng chiên. Ăn xong cô ra khỏi biệt thự. Bây giờ cô phải tìm một ngôi nhà để ổn định cuộc sống trước. Vẫn may là cô còn được tính là may mắn, không cần tốn quá nhiều thời gian, đã tìm được một căn hộ có 2 phòng ngủ. Cô sẽ sống cùng Trang Kha Nguyệt. Giá cả chỗ này phù hợp, cô trả tiền đặt cọc để thuê. Sau khi ký hợp đồng, cô rời khỏi trung tâm môi giới, đứng bên đường, lấy điện thoại xem đã là 8:50, còn 10 phút nữa đến 9 giờ. Cô không kịp về cho nên hơi sốt ruột, nhưng chỗ này không dễ bắt xe. Lúc gần 9 giờ, cô mới chặn được một cái taxi. Vừa lên xe cô đã gọi về biệt thự, má Vương nghe. Nếu như trợ lý Quang đến nhà, dì bảo anh ấy đợi cháu, cháu sẽ về ngay. Cô không muốn bị người ta hiểu lầm là cô không muốn ly hôn, hay là đang trì hoãn thời gian. Má Vương đồng ý, cô cúp điện thoại, muốn cất vào túi thì nhạc chuông lại vang lên, là Hà Thiếu Khiên gọi. Lạp Lạp, em đang ở đâu? Anh đến tìm em, anh quay về rồi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đang ở bên ngoài, lát nữa còn phải gặp Quang Kình. Cô nói em sẽ gọi lại cho anh sau. Cô còn chưa kịp nói xong thì lái xe đã bẻ lái. Lúc đi ngang qua ngã tư, một cái xe tải lao tới, như thể mất kiểm soát, lao thẳng về xe của bọn họ. Mà đồng tử của cô co lại, trong mắt phản chiếu khuôn mặt dữ tợn của người lái xe. Lạp lạp. Ầm một tiếng, hai cái ô tô va chạm. Bởi vì cái xe tải chạy nhanh nên taxi bị đâm, lật ngửa lộn vòng. Bánh xe lật ngược treo lên trên giải đai xanh. Cái xe tải kia cũng bị văng chục mét, tông vào một biển quảng cáo rồi dừng lại. Điện thoại giơ bên ngoài vẫn còn vang lên tiếng gọi lạp lạp. Là giọng của Hà Thiếu Khiên, đặc biệt gấp, tiếng động lớn, vừa rồi đã giải thích chuyện gì xảy ra. Mặt của Lâm Tử Lạp đầy máu, cô không nhìn rõ những thứ xung quanh, cô chỉ thấy đau, toàn thân đều đang đau đớn. Không, cô không thể bất tỉnh, cô còn có đứa bé, cô không thể chết được. Cô sờ lấy bụng, cô không cảm thấy cảm giác gì. Cô hét lên nói có ai không? Cứu tôi với. Nhưng mà giọng của cô rất yếu, có vài người dân tốt bụng đã giúp gọi cảnh sát và cấp cứu đến đây. Ý thức của cô dần mơ hồ, giọng cũng bé đi, nhỏ đến mức không ai nghe thấy. Sau đó cô hoàn toàn ngất. Lúc tỉnh lại, chóp mũi nồng nặc mùi thuốc. Cô tỉnh, Hà Thiếu Khiên kích động. Em tỉnh rồi sao? Là bị tai nạn, một cái xe tải lớn hỏng phanh. Lúc anh đến em đã được cứu. Lúc đó toàn thân cô bê bết máu, máu của cô, máu của người lái xe bắn lên. Anh cầm tay cô nói em có biết lúc đó anh sợ. Anh sợ em cứ như vậy mà mất đi. À không, xem anh nói cái gì xui xẻo như vậy này. Em không được cử động, em đang bị thương. Lâm Tử Lạp biết mình bị thương, bởi bây giờ cô vẫn nhớ như in sự đau đớn đó. Nét mặt của Hà Thiếu Khiên trầm xuống, cầm tay cô, đưa lên môi hôn. Giọng nói như bị đè ép. Anh có một tin tức xấu và một tin tức tốt, em muốn nghe cái nào trước? Lâm Tử Lạp mở miệng khô khốc nói một chữ xấu. Đau khổ trước đi, rồi ngọt ngào sau vậy. Sau lưng của em bị găm một miếng kim loại, cần phẫu thuật mới lấy ra được, nếu không nó sẽ chèn ép các dây thần kinh, làm cho em không thể đi lại được. Lâm Tử Lạp thở phào, vẫn may là đứa bé không sao. Đây không phải là chuyện xấu đối với cô, chỉ là bị thương thôi. Cô hỏi vậy còn tin tốt. Khuôn mặt của cô tái như tờ giấy trắng, được vẽ mũi và mắt, không có một chút màu máu nào. Hà Thiếu Khiên nắm tay cô, càng ngày càng chặt hơn. Nói, em đang mang thai đôi. Cái gì? Sao có thể? Anh nói gì? Em đã đi siêu âm, rõ là chỉ có một. Là hai đứa, một bé nằm sau thành tử cung, cho nên bị đứa ở đằng trước chặn lại, không nhìn thấy. Lần này bởi vì bị thương nặng mà mới kiểm tra tỉ mỉ, siêu âm 4 chiều với độ chính xác cao. Đó là sự thật, trong bụng của cô có một cặp song sinh. Hà Thiếu Khiên cũng không biết mình nghĩ gì, mâu thuẫn, hạnh phúc mà cũng không hạnh phúc. Lâm Tử Lạp nhìn trần nhà, trong lòng đầy sóng gió, cô không thể yên tĩnh. Rõ là cô đang cười, nhưng nước mắt cô lại rơi. Đây là trò đùa của ông trời phải không? Có phải vì cô quá cô đơn, nên mới cử đến tận hai thiên thần bầu bạn? Cô bất hạnh, nhưng cũng thật may mắn. Nghĩ tới hai đứa bé, cô làm sao lo được cho cả hai đứa đây? Hà Thiếu Khiên cầm tay cô gọi. Lạp Lạp, đứa bé này không giữ lại được không? Điều này là sau khi suy nghĩ rất lâu anh mới hạ quyết tâm. Mà Lâm Tử Lạp kinh ngạc nhìn anh nói gì vậy? Anh có biết mình đang nói về cái gì không? Cô rút bàn tay đang bị anh nắm ra, im lặng chống cự. Lạp Lạp, anh, em không muốn nghe anh nói. Cho dù là ba của hai đứa nó là người nước ngoài thì đã sao? Hai đứa ở trong cơ thể của em chính là một phần sinh mệnh của em. Em có thể từ bỏ sinh mệnh của mình sao? Cô sẽ không bỏ cuộc. 3 tháng rồi, linh hồn của đứa bé từ lâu đã hòa vào cô thành một thể. Tại sao Hà Thiếu Khiên lại không biết tầm quan trọng của đứa bé đối với cô? Anh nhớ rất rõ cảnh cô quỳ trước mặt Trang Kha Nguyệt cầu xin giữ đứa bé này. Tại sao anh lại nghĩ rằng cô đau lòng hay là cô buồn bã? Hà Thiếu Khiên đưa tay vuốt khuôn mặt tái của cô, nhẹ nhàng thương tiếc nói, cuộc phẫu thuật của em phải gây mê. Đứa trẻ này không thể giữ được. Thân thể của cô khẽ run lên, nói em có thể không gây tê được không? Hà Thiếu Khiên gần như nhảy dựng lên nói, em sẽ không thể chịu đựng được đâu. Cắt da cắt thịt lấy dị vật mà không gây mê sẽ đau chết người. Lạp Lạp, em nghe lời của anh đi. Chúng mới được 3 tháng tuổi, sau này em vẫn có thể có lại. Hà Thiếu Khiên cố gắng thuyết phục. Thái độ của Lâm Tử Lạp kiên định. Nói 3 tháng thì không phải là sinh mạng sao? Em sẽ không bỏ. 6 năm sau, nước A. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu căn phòng. Một bóng người gầy guộc tất bật trong bếp. Hà Thiếu Khiên ngồi trên sofa, nhìn Lâm Tử Lạp bận. Lâm Huệ Tinh bò trên người của anh nói cậu, cậu có thích mẹ cháu không? Hà Thiếu Khiên nhíu mày, mỗi lần nghe cái cách xưng hô này đều cảm thấy giận đến điên muốn chết. Lâm Tử Lạp không tiếp nhận tình cảm của anh, nói rằng cô chỉ coi anh là anh trai, vì thế con của cô gọi anh là cậu. Cả hai đứa đều gọi như thế. Nhưng hai đứa bé này thực sự rất dễ thương, da trắng, mắt tròn long lanh, hàng mi cong vút, giống như búp bê sứ. Hà Thiếu Khiên vươn tay bế đứa bé lên, đi vào trong nhà bếp gọi Lạp Lạp. Cô quay đầu lại, hỏi có phải là đói rồi, sắp xong rồi đây. Hà Thiếu Khiên không nói gì, chỉ nhìn cô đang bận. 6 năm đã qua, cô nhất quyết không gây mê, giữ lại hai đứa bé này. Hà Thiếu Khiên lúc đó không thể khuyên cô, chỉ có thể cắn răng mà gật. Nhưng anh cũng có điều kiện là cô phải rời khỏi quê hương để đến nước A sinh sống. Cô đã đồng ý, với sự giúp đỡ của anh, mang theo cả Trang Kha Nguyệt đi. Lần đi này đến nay đã là 6 năm. 2 ngày nữa, anh phải về nước một chuyến. Tay của Lâm Tử Lạp đang cầm thìa, khuấy nước súp đặc sệt, khẽ khưỡng lại. Chính là loại đau đớn của 6 năm trước, dường như bây giờ trong lòng cô vẫn còn vương nỗi sợ. Cô giả bộ hờ hững, không quay đầu lại, hỏi có chuyện gì sao? Hà Thiếu Khiên nhìn bóng lưng của cô nói em gái của anh đính hôn. Lâm Tử Lạp quay người lại. Lúc cô sinh Lâm Tinh Tuyệt và Lâm Huệ Tinh, Hà Thiếu Khiên nói anh đã tìm thấy người em gái mất tích năm đấy. Cô ấy vẫn luôn thay cho anh hạnh phúc. Cô chân thành nói chuyện tốt, anh nên trở về đi. Hà Thiếu Khiên nhìn cô chằm chằm nói đính hôn. Chính là Tông Triển Bạch. Choang một cái, thìa trong tay tuột ra rơi xuống đất. Cô nhanh chóng ngồi xuống nhặt nó. Em đã sớm không còn liên quan gì đến anh ta. 6 năm quá dài, cô không thể nhớ đã từng có một người đàn ông như vậy xuất hiện trong đời mình. Bây giờ cô chỉ muốn chăm sóc tốt cho hai đứa con. Cô chỉ là không hiểu, không phải 6 năm trước anh ta đã nói chắc chắn cưới Tần Lộ Khiết sao? Làm sao có thể cùng với em gái của Hà Thiếu Khiên? Hà Thiếu Khiên nhìn cô, mím môi nói anh xin lỗi. Anh đã giấu em. Lâm Tử Lạp cau mày. Anh giấu em cái gì? Lời vừa ra, cô dường như lại nghĩ đến điều gì, trợn hai mắt lên. Tần Lộ Khiết là em gái của anh. Một tiếng. Hà Thiếu Khiên suy nghĩ nhớ lại, 6 năm trước anh đi điều tra đêm hôm đó của Lâm Tử Lạp, biết được chuyện đó từ người phục vụ khách sạn. Anh điều tra sâu hơn, hiểu được vai trò của Tần Lộ Khiết, một người phụ nữ đầy mưu mô. Anh ta đương nhiên thù ghét như kẻ địch. Nhưng thật không may, lúc đó Tần Lộ Khiết cũng đang ở nước A, họ đã gặp nhau. Vốn dĩ không có liên quan gì, chỉ vì ngày hôm đó Tần Lộ Khiết mặc một cái váy dài 2 giây, vết bớt màu xanh trên vai cô ta làm anh chú ý. Cô em gái đã mất tích của anh cũng có một vết bớt màu xanh như vậy. Vì thế để tìm hiểu rõ ràng, anh điều tra sâu hơn về Tần Lộ Khiết. Cô ta lớn lên trong trại trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Ban đầu, anh chỉ tò mò về Tần Lộ Khiết, có vết bớt giống em gái, tự nhiên tìm hiểu nhiều hơn. Nhưng khi phát hiện cô ta là mồ côi, thì Hà Thiếu Khiên sinh ra cảm giác rằng cô ta có lẽ chính là người đã thất lạc. Anh theo dõi, thu thập tóc và nước bọt của cô ta làm xét nghiệm ADN, kết quả là thực sự em gái của anh. Anh ta biết bí mật của em gái, cũng biết cô ta thích Tông Triển Bạch, vì vậy vẫn luôn không nói về Lâm Tử Lạp. Hà Thiếu Khiên đặt Lâm Huệ Tinh xuống để con bé tự chơi. Lâm Huệ Tinh chạy về phía phòng khách với đôi chân ngắn. Nó cháu chờ anh trai trở về, sẽ cùng với anh trai chơi. Hà Thiếu Khiên đỡ lấy con bé nó đi chậm, coi chừng ngã, đi từ từ thôi. Cô bé được buông ra thì liền bỏ chạy. Anh lại xoay người nhìn phòng bếp, ngồi xổm xuống bên cạnh Lâm Tử Lạp, cầm lấy tay cô. Nói để anh trai chăm sóc cho em, không tốt sao? Em có 2 đứa con. Nhưng anh không quan tâm. Nhưng mà em quan tâm. Cô nói như vậy, ngẩng đầu nhìn Hà Thiếu Khiên. Cô sẽ không để cho con mình phải ăn nhờ ở đậu người khác. Cô biết gia cảnh của Hà Thiếu Khiên, một gia đình như vậy sẽ không chấp nhận người phụ nữ như cô. Hơn nữa, cô đã hứa với mẹ của anh là sẽ không ở bên cạnh anh. Cô rút tay về nói anh ra phòng khách đi, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Hai bàn tay trống rỗng, trái tim của Hà Thiếu Khiên cũng trùng xuống. Trước đây có thể là anh tìm thấy bóng dáng của em gái trên người cô, nhưng 6 năm chung sống đã khiến anh phải lòng người phụ nữ gan dạ và bướng bỉnh này. Hà Thiếu Khiên không hiểu tại sao cô từ chối mình mà lại kiên quyết thẳng thừng từ chối như vậy. Em có phải là em có người thích rồi nên mới từ chối anh không? Người đó là Tông Triển Bạch sao? Hà Thiếu Khiên suy đoán hỏi. Bên cạnh cô cũng xuất hiện chỉ có mỗi người đàn ông đó như vậy. Lâm Tử Lạp nhanh chóng đáp lại. Không có, nếu như anh không nhắc tới thì em cũng quên anh ta từ lâu rồi. Vậy em... Anh ta còn đang muốn hỏi tiếp thì Lâm Huệ Tinh chạy vào nói mẹ. Mẹ, khi nào thì anh trai và bà ngoại sẽ về? Lâm Huệ Tinh đi vào làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Vừa hay Lâm Tử Lạp không muốn tiếp tục chủ đề, cô nhìn thời gian, bế Lâm Huệ Tinh lên nói, 6 rưỡi tan học, 6 giờ 20 rồi, sắp về đến nơi. Ngoan nào, phòng bếp nguy hiểm, con nhìn tay mẹ này, có bẩn không? Lâm Huệ Tinh chớp mắt nhìn tay cô nói bẩn. Cô cười nói ừ, vậy thì con phải nghe lời mẹ, đi ra ngoài. Đứa bé bất bình, lẩm bẩm nói mẹ, sao mẹ không chơi với con? Lâm Tử Lạp thở dài, hôn lên trán cô bé một cái. Nói ừm, tối nay mẹ tắm cho con nhé. Hai mắt con bé lập tức sáng lên nói được ạ. Bởi vì Lâm Tử Lạp ban ngày đi làm, ban đêm thì đi học, nên không có thời gian chăm cho hai đứa này. Đều là Trang Kha Nguyệt đã lo lắng chăm sóc cho chúng. Bệnh tình của Trang Kha Nguyệt đã được kiểm soát bởi sự điều trị tỉ mỉ của Hà Thiếu Khiên. Chỉ cần không bị kích thích thì cũng sẽ giống như người bình thường, có thể giúp Lâm Tử Lạp chăm sóc hai đứa. Lâm Tử Lạp cũng có thời gian học tập, chuyên ngành trước đây của cô là thiết kế. Sau vài năm học tập chăm chỉ làm việc, cô đã lấy được bằng tốt nghiệp và vào LEO để làm việc. Cô rất có tài trong khía cạnh này, những bộ váy cô thiết kế đã giành được vài giải thưởng. Cô còn thiết kế váy cưới cho con gái của vị lãnh đạo quốc gia nước A, lúc đó cô đã khiến người dân cả nước ngạc nhiên. Hiện giờ cô đã trở thành nhà thiết kế chính của LEO và còn sở hữu cả một ít cổ phần trong công ty này. Đến giờ ăn tối, Trang Kha Nguyệt mang theo Lâm Tinh Tuyệt về nhà. Lâm Tinh Tuyệt mới hơn 5 tuổi, nhưng có trí nhớ siêu phàm, khả năng tính toán tốt, cực kỳ nhạy bén với các con số. Vì cậu bé rất có thiên phú nên cô đã bồi dưỡng, nhưng bản thân cậu bé cũng có ý chí phấn đấu, vậy mà đã vượt qua kỳ thi của Đại học AC. AC là đại học nổi tiếng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực máy tính, chip điện tử, hệ thống xử lý ở chỗ này nghiên cứu và phát triển, đã phổ biến trên thế giới từ rất lâu. Còn Lâm Huệ Tinh, con gái cô, lại không có thiên phú gì, không có gì khác những đứa bé bình thường nhà người ta, nhưng lớn lên lại cực mềm mại và dễ thương. Thấy Lâm Tinh Tuyệt quay về, con bé liền chạy đến, gọi anh. Lâm Tinh Tuyệt mặc một cái áo len cổ tim màu nâu nhạt, bên trong sơ mi trắng, quần thể thao, giày thể thao. Cơ thể nhỏ đứng thẳng, cậu bé có khuôn mặt xinh đẹp, môi hồng răng trắng, mũi cao, mái tóc đen hơi quăn, dáng vẻ nhỏ vô cùng đẹp trai. Cậu bé xoa đầu em gái, Tiểu Huệ, có nghe lời mẹ không? Lâm Huệ Tinh gật đầu một cái, vô cùng sùng bái. Rõ ràng hai người chỉ hơn kém nhau vài phút, nhưng Lâm Tinh Tuyệt lại trưởng thành, hiểu chuyện hơn rất nhiều. Lâm Huệ Tinh trưng ra dáng vẻ, giống hệt em gái nhà hàng xóm, vừa ngây thơ vừa bạch ngọt. Lâm Tử Lạp đã làm xong cơm tối bưng lên bàn. Hà Thiếu Khiên đi tới, Lâm Tử Lạp kéo anh lại nói anh đi ăn cơm đi, em sẽ rửa tay cho bọn chúng. Hà Thiếu Khiên cũng không vì chủ đề vừa rồi mà xa cách với Lâm Tử Lạp, chỉ nói để anh giúp một đứa. Trang Kha Nguyệt đi đến nói bác sĩ Hà, để Lạp Lạp làm đi, cậu ngồi xuống trước. Hà Thiếu Khiên đành ngồi xuống, Trang Kha Nguyệt cầm đến một chai rượu. Bà nhìn thoáng qua nhà vệ sinh, chắc chắn Lâm Tử Lạp không nghe thấy, mới nhìn Hà Thiếu Khiên. Những năm gần đây, tôi thay Lạp Lạp cảm ơn cậu. Tôi hy vọng nó có thể ở bên cậu, nhưng con bé này đến nay thật ngang bướng. Lòng dạ đều đặt trên hai đứa bé kia. Mà cậu cũng đã lớn tuổi rồi, nếu cậu có người thích hợp thì lập gia đình đi. Hà Thiếu Khiên nhìn chén rượu trước mắt Không uống. Bác gái, cháu còn muốn bác khuyên cô ấy giúp cháu đây. Sao Trang Kha Nguyệt lại chưa từng khuyên qua? Bà vẫn luôn hài lòng với Hà Thiếu Khiên. Năm đó khi Lâm Tử Lạp khó khăn nhất, lại nhảy đã chăm sóc và đưa cô đi. Có thể nói không có Hà Thiếu Khiên thì sẽ không có Lâm Tử Lạp bây giờ. Đối với Hà Thiếu Khiên, vừa cảm kích vừa hài lòng. Nhưng Lâm Tử Lạp không đồng ý. Bà có cách nào? Bà cười khổ, nói tôi đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng nó không nghe. Bà cũng hiểu vì sao con gái như vậy. Dù sao cô cũng từng có hai đứa bé. Hà Thiếu Khiên người ta có hoàn cảnh gia đình tốt, lớn lên cũng vô cùng tốt, cho dù anh không ghét. Nhưng còn người nhà của anh, mà con bé, con gái bà, trong lòng chắc chắn có để ý. Bà hiểu rõ, đối với người chồng mà nói, một người phụ nữ trong sạch rất quan trọng. Hà Thiếu Khiên cầm ly rượu trên bàn uống đi, rồi nặng nề đặt chén xuống. Cháu sẽ không buông tay. Cậu cần gì phải như vậy? Nó cũng là một con lừa bướng mà, không đáng để cho cậu đợi. Lúc này Lâm Tử Lạp ôm tay Lâm Huệ Tinh đi ra, một tay cầm tay của Lâm Tinh Tuyệt. Trang Kha Nguyệt im lặng đưa tay đón Lâm Huệ Tinh đến. Nói đến đây, để bà bế nào. Còn Lâm Huệ Tinh thì lại giữ chặt lấy Lâm Tử Lạp. Nói mẹ, mẹ bế. Cô bé rất dính Lâm Tử Lạp. Bình thường cô bận rộn, thời gian chăm sóc ít. Cơ hội để hai ba mẹ con ăn cơm, sao lại có thể buông tay chứ? Trang Kha Nguyệt tỏ vẻ không vui, nhìn cô bé. Nói bà bế thì không chịu, cháu tự nhìn anh trai của cháu đi. Lâm Tinh Tuyệt tự bò lên ghế ngồi, tự ăn cơm, nghe bà nhắc mình, cậu ngẩng đầu liếc em gái, chững chạc đàng hoàng nói em gái còn bé. Trang Kha Nguyệt nghĩ thầm, cháu chỉ lớn hơn nó vài phút thời gian thôi đấy. Cái dáng vẻ tinh quái kia là mọi người đều buồn cười. Lâm Tử Lạp ôm Lâm Huệ Tinh ngồi xuống. Ăn cơm xong, Hà Thiếu Khiên muốn trở về. Trang Kha Nguyệt đón nhóc con trong ngực của Lâm Tử Lạp, nói con đi tiễn bác sĩ Hà. Lâm Tử Lạp hào phóng đứng dậy, cười nói anh, để em tiễn anh đi ra ngoài. Cho dù cô không thể tiếp nhận tình cảm của Hà Thiếu Khiên, nhưng vẫn rất cảm kích anh. Những năm này quả thực anh đã giúp cô không ít. Hà Thiếu Khiên cười nói được. Hai người trước sau ra ngoài, Lâm Tử Lạp đứng ở đằng sau đóng cửa lại. Hà Thiếu Khiên thăm dò, hỏi em có từng nghĩ đến việc trở về không? Lâm Tử Lạp lắc đầu nói chưa từng. Đây là câu nói thật lòng của cô cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình rất tốt. Hà Thiếu Khiên cúi đầu nói mấy ngày tới, có lẽ anh không có thời gian đến thăm em. Một mặt là anh có công chuyện, công việc, mặt khác là anh cần về nước, như vậy sẽ không có thời gian đến đây. Cô nói vâng, anh cứ làm việc của mình, em ở đây rất tốt. Hà Thiếu Khiên ừm một tiếng, giơ tay, ôm lấy bờ vai của Lâm Tử Lạp, anh liếm cánh môi khô khốc. Vừa rồi, mẹ em nói chuyện với anh. Lâm Tử Lạp liếc cánh tay đang ôm mình, hỏi mẹ em lại nói cái gì rồi? Ha ha, bà nói bảo anh từ bỏ em, có lẽ thấy anh già quá rồi, sợ anh cô đơn cả đời. Lâm Tử Lạp cười nói đúng là già rồi, sớm nên lập gia đình từ lâu mới phải. Hà Thiếu Khiên nói thật sự, em không cân nhắc thử ở bên anh trai sao? Nụ cười trên mặt cô cứng đờ, Hà Thiếu Khiên tốt, cô biết, không phải cô chưa nghĩ, nhưng cô đã đồng ý với bà Hà. Cô chỉ nói anh thích hợp với người khác tốt hơn. Hà Thiếu Khiên chợt dừng bước, giữ hai vai cô lại, đối mặt với cô. Trong mắt của anh không có ai tốt hơn em. Anh thích em không phải là yêu thích của anh trai đối với em gái, mà là yêu thích của một người đàn ông đối với một người phụ nữ. Lâm Tử Lạp không biết trả lời thế nào, chỉ nói em một tiếng. Lời bị cắt ngang. Hà Thiếu Khiên suỵt một tiếng, cúi người đến gần, hơi thở ấm áp trong gang tấc làm cả người cô cứng đờ. Cô là người trưởng thành, biết anh ấy muốn làm gì. Ngay khi anh ấy sắp hôn trên bờ môi của cô, thì cô nghiêng đầu, môi của anh ấy dán trên má. Anh cũng không có tức giận, chỉ cười nói được rồi. Thử trước xem có dị ứng hay không thôi. Nếu không, thì lần sau lại hôn anh. Lâm Tử Lạp nói, anh, cô muốn nói rõ ràng là cô thực sự không thể ở bên anh. Thì Hà Thiếu Khiên lại cắt ngang lời cô, anh nói không phải ruột thịt. Anh không còn nhỏ, anh không muốn đợi thêm nữa. Giống như Trang Kha Nguyệt nói, cũng thức tỉnh anh, là anh đã già rồi. Lâm Tử Lạp cúi đầu nói, ngày mai em còn phải đi làm, em về phòng trước đây. Anh ừm một tiếng, cô xoay người về. Trang Kha Nguyệt đang dọn nhà, nghe tiếng mở cửa thì biết là cô. Hôm nay không cho mẹ tắm giúp, muốn con tắm cho cơ, con có thời gian không? Lâm Tử Lạp biết là hai đứa bé cần đi tắm. Cô nói vâng, để con tắm cho hai đứa chúng nó. Lâm Huệ Tinh chỉ vào chai sữa tắm màu hồng nói, mẹ, con muốn sữa tắm màu thơm. Cô nhóc nhỏ như tuyết, trần truồng đứng trong bồn vùng vẫy, nước bắn tung tóe. Cô chỉ vào cô bé nói, không được nghịch, mẹ mới lấy cho con. Cô bé kia bĩu môi không vui. Lâm Tinh Tuyệt còn tốt, không cần cô quan tâm. Nhưng là Lâm Huệ Tinh, thật sự không làm cho người ta bớt lo. Tắm xong một lần, quần áo của cô đều ướt đẫm. Cô lấy khăn tắm bọc con bé, lấy ra áo ngủ với con gấu màu hồng mặc vào. Con bé nhảy tới nhảy lui trên giường. Lâm Tinh Tuyệt nhìn không nổi nữa thì sầm giọng nói, yên tĩnh một chút đi. Cậu bé còn có tác dụng hơn Lâm Tử Lạp. Lâm Huệ Tinh liền bò đến bên cạnh cậu, gọi êm ái, anh trai. Cô nhìn bọn chúng, cười cười, nhóc con này cũng chỉ nghe lời anh trai. Cô nói, Tiểu Tinh, chăm sóc em gái, mẹ đi tắm. Lâm Tinh Tuyệt vỗ ngực, nói, mẹ yên tâm, con nhất định chăm sóc cho em. Cô giơ tay xoa tóc cậu bé rồi quay người lấy quần áo. Sau khi tắm xong quay lại, kể chuyện cho bọn nó, dỗ chúng nó đi ngủ. Sáng hôm sau lúc ăn sáng muốn đi làm thì Lâm Tinh Tuyệt theo tới nói, mẹ, con có thể đi làm với mẹ không? Cô hả một tiếng. Lâm Tử Lạp vừa thay giày vừa nói, cuối tuần không cần đi học, con không nghỉ ngơi ở trong nhà sao? Lâm Tinh Tuyệt chững chạc nói, em gái ở nhà, con nghĩ chắc là mình không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Con gái dính người, điểm đó Lâm Tử Lạp hiểu. Cô mặc cho con trai thêm một cái áo khoác rồi mới dẫn cậu bé đi làm cùng. Con trai của cô yên tĩnh sẽ không khiến cho cô phải bận tâm. Nếu như Lâm Huệ Tinh muốn đi thì chắc chắn cô sẽ không đồng ý. Dáng vẻ của con bé kia mới là dáng vẻ của một độ tuổi này lên có. Mà tính cách của con trai cô cũng không biết là tốt hay là xấu đây. Cô bế nó lên, hôn một cái trên má cậu bé. Khuôn mặt của Lâm Tinh Tuyệt đỏ bừng, xấu hổ gọi mẹ. Giường ngó nhìn xung quanh. Cô lập tức cười to, dáng vẻ xấu hổ này mới gọi là đáng yêu. Cô ôm cậu bé lên xe, thắt dây an toàn, đến LEO rồi, cô dừng xe bế con trai xuống. Chị Lâm, khách hàng lần trước hẹn đã đến rồi, em đưa bọn họ đến phòng tiếp đón. Người nói chuyện là trợ lý Trương Nhược của cô. Khách hàng này đã hẹn từ tháng trước, muốn đặt làm riêng lễ phục đính hôn. Lâm Tử Lạp đưa ra mấy kiểu dáng cho khách lựa chọn. Cô dặn Lâm Tinh Tuyệt đi chơi, nói đừng có chạy lung tung. Cậu bé không phải lần đầu tiên đến đây, quen thuộc chỗ này. Hơn nữa các chị gái trong này đều rất thích cậu bé. Lâm Tử Lạp vừa lật xem những bản thiết kế, nói em đi hai, đi pha cà phê đi, bưng vào. Thấy không có vấn đề gì, cô mới cầm đi vào phòng tiếp đón. Đẩy cửa phòng ra, một nam một nữ ngồi trên sofa. Thấy rõ khuôn mặt của bọn họ, cơ thể cô lập tức sững lại. 2 giây sau mới lấy lại được giọng nói, cô cười phù hợp, giống như không quen biết, nói chào mọi người. Cô bình tĩnh cầm bản thiết kế, sắc mặt của Tần Lộ Khiết. À không, bây giờ phải gọi là Hà Khiếu Ninh, lập tức tái đi. Cô ta theo bản năng nhìn Tông Triển Bạch ngay bên cạnh. Hai mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vừa mới bước vào cửa. 6 năm trôi qua, cô đã buông xuống tất cả mọi chuyện, vừa nãy sững sờ chỉ là vì ngạc nhiên thôi. Bây giờ cô muốn cuộc sống yên bình, đối với cô những người này chính là những người xa lạ. Cô làm như không quen họ, đến trước sofa ngồi, cô mặc trang phục công sở màu đen, hai chân ưu nhã vắt lên nhau, đặt bản thiết kế lên bàn, đẩy tới trước mặt Hà Khiếu Ninh. Đây là thiết kế sơ bộ, cô xem qua một chút. Hà Khiếu Ninh cảm thấy rõ người đàn ông bên cạnh đang tỏa ra khí lạnh, lạnh đến thấu xương. Nếu như cô ta biết nhà thiết kế nổi tiếng kia là Lâm Tử Lạp, thì có chết cô ta cũng sẽ không chọn LEO. Lúc đó cô ta nhất định phải chọn cái chỗ này, bây giờ lại không thể đổi ý được. Chỉ có thể kiên trì cầm bản thiết kế, tay của cô ta không khống chế mà rung lên. Mỗi một bản đều có điểm đặc sắc, đặc biệt là một chiếc lễ phục tên là Ban Đầu. Bộ lễ phục này có màu hồng, cổ thuyền trễ, chiết eo, đơn giản nhưng hào phóng và sang trọng. Cô không muốn thừa nhận thiết kế của Lâm Tử Lạp một chút nào, nhưng lại rất thích bộ lễ phục này. Trương Nhược bưng cà phê, không ngờ đặt xuống trước mặt bọn họ. Lâm Tử Lạp nói, Tiểu Nhược, em mang thành phẩm của tác phẩm Ban Đầu đến đây. Trương Nhược đáp vâng, cầm khay rời đi. Chỉ lát sau ôm đến một cái mannequin, trên mặt nó chính là lễ phục có tên Ban Đầu. So với trên giấy vẽ thì vật thật càng xinh đẹp hơn, chất lụa hồng trải qua thực xử lý đặc biệt, màu sắc tươi sáng như pha lê, đặc biệt là khi đặt dưới ánh đèn. Tựa như những ngôi sao lấp lánh rơi trên trang phục, cổ thuyền trễ để lộ vị trí cần cổ, xương quai xanh, bả vai, làm nổi bật sự nữ tính gợi cảm nhất của người phụ nữ. Phần hông uyển chuyển chiết lại nổi bật eo thon, váy dài đến mắt cá chân, lộ vẻ đoan trang lại bảo thủ. Đính hôn không mặc, không thể thích hợp hơn. Hà Khiếu Ninh giơ tay sờ chất vải, thật mềm và trơn, chỉ sờ thôi cũng đã dễ chịu. Trương Nhược đắc ý nói, đây là tác phẩm đoạt giải của chị Lâm, nhiều người muốn mua nhưng không bán. Ngài đúng có mắt nhìn, vừa nhìn đã coi trọng bộ này, đúng lúc chị Lâm quyết định vừa muốn bán. Ánh mắt của Tông Triển Bạch nhìn Lâm Tử Lạp, ánh mắt của cô đang nhìn lễ phục. Từ khi tiến vào chỉ nhìn nơi khác mà chưa từng nhìn anh lần nào. Coi anh là không khí, là người xa lạ sao? Môi anh mím chặt như lưỡi dao sắc bén. Hà Khiếu Ninh ngước đầu, bây giờ cô ta chính là con gái nhà họ Hà, không phải là đứa bé mồ côi không nơi nương tựa. Cho dù Lâm Tử Lạp là nhà thiết kế nổi tiếng thì sao? Còn không phải, vẫn phải bán thiết kế trang phục cho cô ta, nhìn cô ta đính hôn với Tông Triển Bạch. Nghĩ như vậy, trong lòng Hà Khiếu Ninh dễ chịu, kiêu ngạo. Hỏi vì sao gọi là Ban Đầu? Lâm Tử Lạp rũ mắt nhìn thiết kế của bộ lễ phục. Cô nghĩ đến, chính là giấc mơ ban đầu của cô, là muốn trở thành một nhà thiết kế xuất sắc, nhưng bởi vì biến cố mà không thể học tập hoàn thành. Sau này có cơ hội hoàn thành học tập vào ELO để làm, cô đã thiết kế bộ lễ phục. Đây là tác phẩm đầu tay, nguồn gốc linh cảm là giấc mơ ban đầu, cho nên cô mới gọi là Ban Đầu. Liên quan đến tác phẩm, lúc nào cô cũng tự tin trình bày. Cô cười nói, trong mắt của tôi, tất cả những thứ ban đầu đều là những thứ tốt đẹp. Tôi nghĩ rằng khi còn trẻ, ai cũng có việc mình muốn làm. Tôi gọi nó là giấc mơ ban đầu, bởi vì lần đầu tiên khi rung động với một người, ban đầu đó chính là sự rung động nguyên sinh nhất, là tình cảm chân thật nhất, là khoảnh khắc ban đầu khiến người ta xúc động nhất. Cô Hà, đây là ý tưởng của bộ trang phục này. Giống như tình yêu của cô Hà và ngài Tông đây, trải qua sóng gió, cuối cùng sẽ về lại với nhau, trở lại rung động ban đầu dành cho nhau. Ánh mắt cô khi nói, nhìn qua khuôn mặt của Tông Triển Bạch, rồi lại nhìn qua khuôn mặt của Hà Khiếu Ninh. Mà Tông Triển Bạch lại lạnh lùng cắt ngang nói, đủ rồi. Anh đứng dậy, cất bước, giơ tay bắt tay lấy cổ tay của Lâm Tử Lạp. Lâm Tử Lạp nhíu mày, bất ngờ vì anh ta làm như thế, hỏi anh làm gì vậy? Tông Triển Bạch không nói câu nào mà trực tiếp lôi người đi. Tông Triển Bạch quay đầu, ánh mắt âm trầm như đang cảnh cáo nhìn Hà Khiếu Ninh. Hà Khiếu Ninh đang gọi Bạch, mà thấy ánh mắt kia, Hà Khiếu Ninh không dám gọi nữa, trong lòng tự dưng sợ, chỉ có thể im miệng. Lâm Tử Lạp giãy, nhưng cánh tay của anh ta vô cùng khỏe, cô giãy không ra. Cô nhịn không được nói, anh làm gì vậy? Anh làm tôi đau. Tông Triển Bạch không nhìn đến vẻ không tình nguyện của cô, cứng rắn kéo cô lên cầu thang, đè cô vào tường, tức giận. Khuôn mặt vặn như sư tử đang nổi điên, hai mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt. Hỏi vì sao trốn đi? Lâm Tử Lạp nhíu mày. Trốn? Cô chưa từng trốn. Mặc dù thực sự không muốn thấy người đàn ông này, nhưng tình huống lúc đấy Hà Thiếu Khiên nói điều kiện chữa bệnh chỗ này tốt hơn và cũng thích hợp hơn cho cô phẫu thuật và sinh con. Cô bị thương thành ra như vậy cho nên cô không có lựa chọn, vì vậy gật đầu theo sự sắp xếp của Hà Thiếu Khiên. Lâm Tử Lạp cố gắng bình tĩnh nói, Hà cớ gì ngài Tông lại nói thế, chúng ta đã ly hôn rồi, tôi thế nào đâu có liên quan đến anh. Thật ra trong lòng cô cũng không bình tĩnh như bên ngoài. Cô không muốn thừa nhận là trong cuộc sống của cô, người đàn ông chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn này lại làm cho cô gợn sóng. Nhiều năm đã qua, gợn sóng này đã sớm yên lặng, vì thế cô không muốn dây dưa với người trong chuyện quá khứ nữa. Tông Triển Bạch cười lạnh nói, hi, ly hôn. Anh buông Lâm Tử Lạp ra lùi về sau, đứng cách cô hai bước quan sát một lượt. 6 năm, cô thay đổi, khuôn mặt nảy nở hoàn toàn, tinh tế không tưởng tượng được. Mái tóc đen buộc đuôi ngựa, trang phục cách nói chuyên nghiệp, gọn gàng, tác phong của một người phụ nữ mạnh mẽ. Anh hỏi cô chắc chắn chúng ta đã ly hôn rồi sao? Tự dưng trong lòng của Lâm Tử Lạp có dự cảm không tốt. Ngày đó, đang lúc cô muốn về làm giấy chứng nhận ly hôn, thì cô bị tai nạn xe cộ, sau đó được Hà Thiếu Khiên dẫn đi bên này. Hình như là chưa làm giấy chứng nhận. Giấy ly hôn vẫn chưa làm được, nhưng đã 6 năm qua đi, hai vợ chồng ở riêng 6 năm, chắc hẳn quan hệ hôn nhân cũng tự động được hủy bỏ rồi đúng không? Cô giả vờ bình tĩnh nói, vợ chồng ở riêng 2 năm là có thể tự động hủy bỏ quan hệ hôn nhân mà. Tông Triển Bạch diễu cợt nói, giáo viên nào dạy luật pháp cho cô như thế? 6 năm, cô gái này giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất, không thấy bóng dáng. Cuộc sống của anh đã quen với việc có thêm một người trong nhà. Nhưng mà từ khi cô đi, căn biệt thự vắng ngắt, thiếu đi hương vị, cũng đã không còn cảm giác của một mái ấm. Trái tim của anh tự dưng trống rỗng. Lâm Tử Lạp cảm thấy anh ta thật buồn cười. Anh sắp đính hôn rồi, chúng ta vẫn giữ quan hệ hôn nhân thì có gì tốt với anh? Anh không biết trùng hôn là phạm pháp sao? Tông Triển Bạch nghe vậy cũng không tức giận. Anh vẫn ung dung nhìn cô như trước. Cô vẫn nhanh mồm nhanh miệng giống hệt trước đây. Cô bị người ta nhìn đến căng ra, trái tim như bị đè nặng, hai tay không ngừng, cảm thấy không biết đặt ở chỗ nào mới đúng. Cô nói tôi còn có việc phải làm. Cô muốn thoát ra khỏi không gian này, mà anh ta giữ chặt tay cô, dùng sức kéo làm cô ngã quay lại. Cánh tay của anh ta duỗi ra giữ lấy eo của cô rồi bóp một cái. Cả người cô đã dán trên người của anh ta chặt chẽ không chừa một chút khe hở nào. Cách mấy lớp vải, cô cảm nhận cơ thể của anh ta, tiếng trái tim đang đập mạnh. Cô trừng mắt nhìn anh ta, cả người cứng ngắc, không dám lộn xộn, chỉ dùng giọng nói nghiêm túc. Anh thả tôi ra, cẩn thận tôi sẽ kiện anh. Tông Triển Bạch nhéo cổ tay cô, rồi đặt tay cô lên trên quần áo mình. Đôi mắt của anh híp lại một tầng hơi nước, cất giọng khàn khàn, hỏi kiện tôi tội gì? Kiện tôi sàm sỡ cô sao? Lâm Tử Lạp còn chưa kịp phản ứng, thì cả người của anh ta đã đè tới, một tay giữ chặt gáy cô và hôn xuống môi. Hơi thở vẫn quen thuộc như xưa, làm cho anh ta mê muội không tự kiềm chế nổi. Lâm Tử Lạp không thở được, trong nháy mắt từ cổ đến trên mặt đều đỏ bừng lên, như bị lửa đốt. Vô cùng nóng bỏng, lúc này cô cảm thấy trái tim của mình như muốn chui ra bên ngoài. Nhưng cô vẫn cố gắng làm cho mình tỉnh táo. Cô đè xuống nhịp tim đang đập điên cuồng, cô cắn mạnh vào môi của anh ta. Anh ta bị đau hơi thả ra, cô chớp thời cơ đẩy anh ta ra, rồi xoay người chạy. Tông Triển Bạch bị cô đẩy lùi một bước, nhìn bóng lưng chạy kia, đưa tay lau môi, có vệt máu đỏ tươi. Cô gái này dám cắn anh. Trước kia cô ta đâu có như vậy. Đầu lưỡi lướt qua kẽ răng, mùi hương của cô vẫn còn lưu lại trong miệng, còn cả mùi máu tươi kia nữa, anh nuốt hết vào. Hà Thiếu Khiên run rẩy, gọi Bạch và đứng ở đầu cầu thang. Nhìn dáng vẻ này của cô ta, chắc chắn là trông hết cảnh vừa rồi. Tông Triển Bạch ngước mắt lên, không thèm để ý tới cảm nhận của cô ta, mà chỉ hé môi nói hủy bỏ việc đính hôn đi. Tôi sẽ không lấy cô. Hà Thiếu Khiên nghe vậy thì hoảng. Cô ta lao về phía trước cầm chặt lấy cánh tay của anh nói Bạch. Đây là chuyện hai nhà đã bàn bạc kỹ. Hơn nữa việc này cũng là ý của ba của anh. Tông Triển Bạch vứt tay cô ta ra không khách khí. Có thể do anh dùng quá nhiều sức mà cô ta bị đẩy ngã một cái lôi về sau. Nếu như không phải do sau lưng cô ta là bức tường thì nhất định cô ta đã ngã xuống. Ba của tôi sẽ tự mình nói rõ. Tông Triển Bạch không có ý định muốn đỡ cô ta dậy. Nói xong thì cất bước đi ngay. Hà Khiếu Ninh ôm chặt lấy chân của Tông Triển Bạch khóc nói Bạch. Đã nhiều năm rồi, vì sao không thể tha thứ cho em? Tông Triển Bạch nhắm mắt, dứt khoát nói lúc cô lừa tôi, thì cô nên nghĩ đến hậu quả. 6 năm trước cô ta nói cô ta sảy thai. Anh nghĩ là thật, mặc dù không muốn nhưng anh vẫn chịu trách nhiệm với cô ấy. Nhưng mà cô ta lại lừa anh. Cô ta vốn chẳng có thai. Đây cũng là lý do vì sao 6 năm trước anh không cưới cô ta. Lần này chẳng qua việc quan hệ thông gia giữa các gia tộc là do ông Tông đã ra lệnh cho anh. Nếu không có Lâm Tử Lạp thì anh cũng bằng lòng chấp nhận mệnh lệnh. Nhưng bây giờ anh không đồng ý. Bạch, em sai rồi. Anh tha thứ cho em một lần có được hay không? Hà Khiếu Ninh không để tới hình tượng, không để tôn nghiêm, chỉ muốn níu kéo người đàn ông mà cô ta yêu sâu đậm, người đàn ông cô ta bỏ hết tâm tư muốn lấy làm chồng. Cô muốn gì tôi cũng có thể cho, ngoài việc kết hôn ra. Cô là thiên kim nhà họ Hà, trên đời này còn nhiều đàn ông mà, sao có thể để cho mình ấm ức như vậy? Bạch, em xin anh. Cho dù Hà Khiếu Ninh có van xin thế nào thì Tông Triển Bạch vẫn kiên trì dứt bước. Khi ra khỏi IEO, anh mở cửa ngồi vào gọi điện thoại cho Quang Kình, nói anh ta điều tra chỗ ở hiện tại của Lâm Tử Lạp. Quang Kình vẫn chưa kịp phản ứng lại. Sao cái tên này biến mất lâu rồi lại đột nhiên xuất hiện thế nhỉ? Tổng Giám Đốc, anh không phải sắp đính hôn sao, lại nghĩ đến chuyện điều tra chỗ ở của người ta. Cô ấy đã biến mất lâu như vậy mà vẫn không điều tra ra được tin tức gì. Tôi biết tìm nơi ở của cô ấy ở chỗ nào đây? Giọng của Tông Triển Bạch rất bình thản, giống như gió xuân. Nhưng mà Quang Kình biết ngọn gió xuân ấm áp này bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành vòi rồng, thổi bay anh ta, ngay cả cặn bã cũng không còn. Quang Kình, điều tra thủ đô nước A đi. Cô ấy làm việc ở IEO. Nói xong cúp điện thoại. Trước đây anh cũng chưa từng nghĩ Lâm Tử Lạp sẽ quay lại nước A. Anh cũng đã cố điều tra chỗ ở trước kia của cô nhưng không có tung tích. Cho dù là dấu vết khi cô rời khỏi nước cũng có người ta cố ý xóa sạch. Nói là cô không trốn sao? Vậy những điều đó là do ai làm? Vì sao lại làm như vậy? Đó của anh đều bị sự xuất hiện đột ngột của cô chiếm giữ. Anh hoàn toàn không để ý tới ở đằng ghế sau còn có người đang ngồi. Lâm Tinh Tuyệt trông thấy Lâm Tử Lạp bị người đàn ông này bắt nạt thì tức giận dậm chân. Nhưng mà cậu đánh không lại, rất rõ người đàn ông kia to hơn cậu. Cậu không có sức lực nhưng mà cậu có trí thông minh. Cho nên nhân lúc Tông Triển Bạch đang gọi điện thoại, cậu đã lén trèo lên xe. Sau đó cậu hạ cửa kính xe xuống, rồi thò đầu ra gọi lớn. Cứu cháu với, cứu cháu bị bắt cóc rồi. Khi xe Tông Triển Bạch vừa chạy đến khu phố xá sầm uất, thì cậu hô lên như vậy. Rất nhiều người nhốn nháo quay đầu sang nhìn. Đôi mắt của Lâm Tinh Tuyệt đỏ bừng. Nói chú xấu này là kẻ bắt cóc. Chú ấy muốn bán cháu đi. Mọi người cứu cháu với. Báo cảnh sát cho cháu. Gọi chú cảnh sát đến đây cho cháu. Trong nháy mắt sắc mặt của Tông Triển Bạch u ám. Thằng nhóc này lên xe của anh từ lúc nào? Còn nữa, ai là kẻ bắt cóc? Ai muốn bán cậu ta? Hai mắt của Lâm Tinh Tuyệt đẫm lệ, vừa tủi thân vừa sợ hãi, cuối cùng cũng lôi kéo được sự chú ý của mọi người. Có người dũng cảm đứng ra chặn đầu xe lại, không cho Tông Triển Bạch đi tiếp. Anh không thể không dừng xe lại được. Lúc Tâm Tinh Tuyệt được cứu, cậu bé khóc òa, nói cháu sắp bị bán rồi, có coi chừng sẽ bị người ta lấy đi nội tạng nữa, hu hu. Kẻ buôn người, cái loại này không bằng heo chó. Một đứa bé như thế này mà cũng đem buôn được. Ở bất kỳ quốc gia nào thì những người như vậy đều là đối tượng bị người ta khi nhổ. Nhìn bề ngoài thì tử tế, hóa ra lại làm công việc này, phí hoài tuổi trẻ tốt như vậy. Tông Triển Bạch bị mắng xối xả, còn chẳng có ai nghe anh giải thích nữa cơ. Dù sao thì người trách móc anh cũng là một đứa bé, lại còn là một đứa bé rất đáng yêu. Tất nhiên mọi người sẽ không nghi ngờ lời nói của nó. Tông Triển Bạch còn bị cảnh sát tóm về đồn. Lâm Tinh Tuyệt cũng bị đưa đến cục cảnh sát điều tra tình hình. Lâm Tử Lạp đăm giang mình trong phòng, bởi vì sự xuất hiện của Tông Triển Bạch làm trái tim của cô lâu nay vẫn bình yên, bây giờ lại nổi lên sóng gió. Cô chống tay dưới cằm đang nghĩ xem có nên đến nhà họ An lần nữa không. Cô không muốn bị quấy rầy. Thì tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn vang lên. Thấy tiếng chuông vẫn không dứt, cô mới giơ tay bắt máy. Cô là Lâm Tử Lạp đúng không? Con của cô bị bọn buôn người bắt cóc, đã được người tốt bụng cứu giúp. Bây giờ đang ở trong cảnh cục chúng tôi. Cô đến đây một chuyến đi. Địa chỉ là... Cái gì? Lâm Tinh Tuyệt bị bắt cóc? Động tác của cô quá nhanh, nhanh đến mức chân văng ra, đá phải ngăn kéo cô cũng không thấy đau. Cô lo lắng cho sự an nguy, lo lắng và sợ hãi chiếm hết toàn bộ lồng ngực. Hàng ngày đứa bé kia đều tỏ ra trưởng thành hơn bạn cùng lứa, nhưng dù sao cũng vẫn là một đứa bé. Cô phóng như bay ra khỏi công ty, bắt ngay taxi trèo lên xe đi thẳng. Lúc gặp phải đèn đỏ trên đường, cô còn đang run bần bật. Khi đến cảnh cục đã là 20 phút sau, cô được nhân viên dẫn đến phòng thẩm vấn. Lâm Tinh Tuyệt và Tông Triển Bạch đang ngồi đối diện. Cậu nhóc chẳng hề sợ ánh mắt sắc bén của Tông Triển Bạch một lúc nào. Tông Triển Bạch nhìn cậu bé, rõ ràng rất nhỏ tuổi, nhưng lúc này lại rất ra dáng đàn ông. Nhóc quỷ, nhóc nói thử đi, sao chú phải bắt cóc cháu? Tuy nói là cậu bé đã hãm hại, nhưng mà anh vẫn phải thừa nhận thằng bé kia rất thông minh. Ngược lại anh còn tò mò cha mẹ là như thế nào lại sinh ra được một đứa bé ưu tú như vậy. Lâm Tinh Tuyệt im lặng, cậu khoanh tay trước ngực, vẫn luôn nhấn mạnh là anh đã bắt cóc cậu. Lâm Tử Lạp bước vào thấy con trai cô, thì lập tức chạy tới ôm lấy, rồi nhìn trái phải trên dưới, sờ soạng lung tung. Con có bị thương không? Con có đau ở đâu không? Mẹ đừng lo, con rất tốt. Tốt, đã bị người ta bắt cóc rồi còn tốt. Bình thường không phải con rất thông minh sao? Không phải mẹ đã nói bao nhiêu lần là không được nói chuyện với người lạ à? Không được ăn đồ của người lạ rồi mà, vì sao vẫn bị bắt cóc như thế này? Cô nghiêm khắc với cậu bé. Những lời này rất hiếm khi cô dùng đến. Cô nói chuyện với con trai của mình thường là thương yêu. Lần này thực sự cô đã bị dọa sợ. Hai mắt của Lâm Tinh Tuyệt đỏ lên. Cậu bé giơ tay ra sờ lên khuôn mặt lo lắng của mẹ. Con xin lỗi, đã để mẹ phải lo lắng. Rồi khịt mũi một cái nói con biết mà. Vừa nói ánh mắt của cậu vừa nhìn về phía người đàn ông kia. Nếu như có lần sau cậu vẫn sẽ làm như vậy. Đến lúc này cô cũng mới tỉnh táo lại. Rốt cuộc là tên khốn nào bắt cóc con trai cô? Cô đứng dậy nhìn nói cảnh sát. Còn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy người kia bị còng tay ngồi trước bàn. Trông thấy anh ta, hô hấp của cô giống như là ngừng lại. Tại sao anh ta lại ngồi ở chỗ này? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ánh mắt của anh ta nhìn cô và cậu nhóc. Vẻ ngoài của cậu công nhận là rất giống Lâm Tử Lạp. Đây là con trai của cô sao? Tính toán thời gian thì chắc cũng lớn như vậy rồi. Anh cảnh sát chịu trách nhiệm về bản án lần này nói với cô. Chính là anh ta đã bắt cóc con trai cô đấy. Lâm Tử Lạp đã hiểu ra điều gì. Cô quay đầu nhìn con trai. Con trai thì cúi đầu xuống, nhìn ngón chân của cậu ấy. Lúc này người phụ trách chi nhánh công ty ở một thành phố khác trong nước A là Tạ Bác đã đi cùng với luật sư đến đây. Tổng giám đốc, luật sư đã thương lượng, sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi. Lúc nhận được cuộc điện thiếu chút nữa anh ta đã giật mình, rớt cả cằm, lừa gạt bắt cóc, cóc cóc trẻ con. Tông Triển Bạch có sở thích đặc biệt à? Nhưng mà trước đây anh ta đã từng làm việc ở tổng công ty rất nhiều năm, theo như anh biết thì Tông Triển Bạch không có sở thích luyến đồng. Tổng giám đốc, là có chuyện gì? Anh lừa gạt bắt cóc con nhà ai? Tạ Bác thật muốn biết xem đứa bé nào có thể lọt vào mắt của Tông Triển Bạch để anh ta phải lừa gạt bắt đi. Trẻ con rất ngây thơ, tất cả mọi người đều không tin là đứa bé này lại đi hãm hại người lớn. Mọi chuyện đều nghĩ xấu là do tổng giám đốc đang gây ra. Trẻ con người ta đều rất thật thà mà, sao có thể mưu mô chu toàn như vậy? Nhưng mà xét về đầu óc thì Lâm Tinh Tuyệt lại trưởng thành hơn bạn cùng tuổi rất nhiều, cái đầu của hắn ta rất thông minh. Tống Triển Bạch hất cằm, để anh ta nhìn về phía Lâm Tinh Tuyệt. Ánh mắt Tạ Bác dựa theo nhắc nhở của anh nhìn sang, cậu nhóc kia chỉ cao hơn cái bàn một nửa cái đầu. Nhìn chăm chú quan sát, đứa bé này rất đẹp, trắng nõn, mắt đen to, người thẳng, ngược lại có vài phần giống Tống Triển Bạch. Ý nghĩ này vừa lóe ra trong đầu thì Tạ Bác đã hoảng. Anh ta quay đầu nhìn Tổng Giám Đốc, vừa rồi thế mà anh ta lại cảm thấy đứa bé này giống Tống Triển Bạch. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại thì làm sao có thể như vậy được? Chỉ có hai cô gái từng xuất hiện bên cạnh Tống Triển Bạch, một là đối tượng kết hôn anh ta chưa từng nhìn thấy, nghe nói mới cưới được một tháng đã đi. Người khác chính là Trắng Trúc Hơi, người từng là thư ký cho Tống Triển Bạch, bây giờ tên Hà Khiếu Ninh, thiên kim họ Hà. 6 năm trước cô ta tự biên tự diễn một vụ tai nạn xe cộ, nói dối sảy thai. Tống Triển Bạch sau khi biết sự thật đã sinh ra chán ghét với cô ta. Nói như thế nào thì khó có khả năng Tống Triển Bạch có con. Tống Triển Bạch nhìn Lâm Tử Lạp, rõ ràng là anh đang cười, nhưng lúc này nụ cười lại không vui. Em không có gì định nói sao? Dường như Lâm Tinh Tuyệt lại sợ Tống Triển Bạch sẽ bắt nạt Lâm Tử Lạp. Cậu bé kéo cánh tay cô lại bảo vệ cô ở sau lưng, rất khí phách. Lâm Tử Lạp cảm động, vỗ vai con trai nói ngoan nào, đứng ở đây chờ mẹ một lát. Cô đang muốn đi, thì luật sư bên kia cũng giải quyết xong rồi, nhân viên nói Tống Triển Bạch có thể về được. Việc này Lâm Tử Lạp cũng không muốn truy cứu làm to nữa, dù sao thì hình như cũng không phải là bắt cóc thật, cứ nhìn thái độ của con trai đối mặt với cô là biết. Tống Triển Bạch xoa cổ tay. Từ khi sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bị người ta còng số 8, lại còn là do một đứa bé hãm hại. Lâm Tử Lạp dắt Lâm Tinh Tuyệt ra khỏi cục cảnh sát, cô ngồi xuống nói vì sao con lại làm như thế, nói dối không phải là đứa bé ngoan đâu. Lâm Tinh Tuyệt mím môi, cậu bé rất bướng, điểm này giống Lâm Tử Lạp. Lâm Tử Lạp nhíu mày, đứa bé này học được điều này từ bao giờ? Hỏi con, nói sự thật đi chứ. Lại còn nói dối chuyện lớn như vậy, âm ỉ đến mức vào cảnh sát. Lâm Tử Lạp hơi tức, nhưng mà không nỡ đánh cậu bé một cái nào. Con muốn mẹ tức chết có phải không? Lâm Tinh Tuyệt đột nhiên hét to, nói, chú kia là đồ lưu manh, vì sao con không thể cho cảnh sát bắt chú ấy? Lâm Tử Lạp sững sờ, cậu bé đang nói gì? Bàn tay của cậu bé bá đạo lau miệng cho cô. Con không muốn chú ấy hôn mẹ, chú ấy là người xấu, là kẻ cướp, là lưu manh, chú ấy bắt nạt mẹ nên con đã ra tay dạy dỗ. Tống Triển Bạch vừa ra khỏi cục cảnh sát thì nghe lời đánh giá không ngừng của Lâm Tinh Tuyệt đối với mình. Lần đầu nghe có người mắng mình trôi chảy như vậy. Hắn đi xuống bậc thang nói nhóc quỷ, hai người vào trong xe chờ tôi. Lâm Tử Lạp ôm con trai bảo vệ, cảnh giác nhìn anh ta. Nó còn bé, hơn nữa anh cũng chẳng sao, anh đừng có so đo nữa. Tống Triển Bạch khẽ cười, lần đầu tiên từ khi sinh ra đến bây giờ tôi nhận được niềm vui như thế, đều là do thằng nhóc này ban tặng, em muốn tôi không so đo sao? Lâm Tử Lạp lui về sau một bước, đối với người đàn ông này cô chỉ muốn cách ra thật xa. Anh muốn như thế nào? Khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai đang rất tức giận. Cậu bé phẫn nộ trừng mắt nhìn Tống Triển Bạch, muốn đục thủng vài lỗ trên người đối phương. Cũng không phải là Tống Triển Bạch thực sự tức, anh bước đến hai bước rồi giơ tay bóp gương mặt của cậu bé kia, trêu cậu ta. Khuôn mặt nhỏ quay ngoắt đi, làm tay của anh rơi vào khoảng không. Anh giữ tay mình trên không trung rồi thu tay lại, lúc thu tay về ngón tay khẽ lướt qua gương mặt của Lâm Tử Lạp. Rồi mở miệng, con nợ thì mẹ phải trả. Tên khốn này, con người Lâm Tinh Tuyệt chừng sắp rớt. Mà Tống Triển Bạch khẽ cười, nhìn thằng nhóc thối này tức giận là anh lại vui. Lâm Tử Lạp tránh đi sự đụng chạm, ôm con, lên xe rời đi. Rõ ràng là cô đang loạn, Lâm Tinh Tuyệt nhìn ra ngoài, làm mặt quỷ với tên khốn kia. Tống Triển Bạch nhíu mày, thằng nhóc thối. Tạ Bác đi tới, nhìn cái xe đã đi xa, hỏi giám đốc, chúng ta quay về sao? Tống Triển Bạch cởi tay trang vứt cho Tạ Bác, đi về phía xe. Tạ Bác vơ lấy áo mà không dám oán hận, nhanh chóng nhất bước. Ngồi trong xe rồi, Tông Triển Bạch xoa mi tâm, nghĩ lại giây phút cô xuất hiện, bất giác cười. Tạ Bác đang lái xe thông qua gương chiếu hậu, nhìn ngọn lửa bắt quái trong lòng đang bừng cháy bừng bừng. Người phụ nữ kia là ai vậy? Tại sao Tổng Giám Đốc bị bắt cảnh sát rồi mà lại còn cười si mê? Má ơi hiếm lạ, thật hiếm lạ. Tổng, anh thích kiểu người đó. Tạ Bác thực tò mò, người đó xinh đẹp, nhưng con của người ta đã lớn như vậy, lại còn trêu người ta. Cái hành động sờ má người ta kia, anh thấy rõ ràng. Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc thích phụ nữ đã được dùng qua? Phụ nữ có chồng sẽ có hương vị, nhưng cũng không thể tìm một người đã từng sinh con à nha. Lỡ người ta có chồng thì sao? Cái này mà còn phải tranh cãi à? Không có chồng thì làm sao có con? 2. Tổng Giám Đốc thích làm người thứ ba, làm tình nhân cho người phụ nữ đấy, muốn được người ta bao nuôi. Tạ Bác càng nghĩ càng buồn cười, trường hợp đấy chỉ cần nghĩ thôi cũng đã rất kích thích. Tông Triển Bạch chậm rãi ngước mắt, giọng điệu không nghe ra vui giận, hỏi kiểu nào? À thì, chính là kiểu anh thích phụ nữ đã từng sinh con. Không đúng, Tạ Bác kịp thời ngừng lại, cười sáng lạn. À, từng sinh con mới có phong vị, nhìn tướng mạo con người ta biết nhất định là chưa từng phẫu thuật. Nghe thấy chữ sinh con, Tông Triển Bạch bỗng phiền chán. Không nói thì anh sẽ chết à? Tạ Bác vội câm miệng, thỉnh thoảng nhìn người đàn ông buồn vui không định kia trong gương chiếu hậu. Trước đó rõ là rất vui, sau đó nói giận liền giận rồi. Còn có thể nói chuyện thoải mái được hay không? Tạ Bác sắp xếp chuyện trong khách sạn, Tông Triển Bạch ở lại đó một đêm, lăn qua lộn lại, đều là hình bóng người kia, anh ngủ không được. Cô thực sự thay đổi rồi. Trước đây cô đưa lại cho người ta cảm giác thanh thuần, là dáng vẻ cô gái nhỏ. Mà bây giờ cô tự tin, ngôn hành, cử chỉ, đặc biệt là lúc nói tới nghề nghiệp của bản thân, dáng vẻ đó đặc biệt hấp dẫn. Chỉ là mấy năm nay cô ở đây, bên cạnh có người khác không? Nghĩ thôi, anh liền lấy điện thoại gọi cho Quang Kình, kêu anh ta điều tra tình huống sinh hoạt những năm nay của Lâm Tử Lạp. Cuộc điện thoại là liên quan đến Lâm Tử Lạp. Anh động lòng rồi sao? Quang Kình lặng lẽ nghĩ, anh nào từng để tâm đến phụ nữ như vậy, cho dù là Tần Lộ Khiết ban đầu hay Hà Khiếu Ninh hiện tại, anh đều chưa từng để tới họ. Mấy năm nay tính cách của anh càng ngày càng lãnh đạm, trở nên tự dưng nhiệt tình, đều là vì một người phụ nữ đã biến mất nhiều năm. Nếu nói không có gì thì nhất định là giả. Chỉ là Quang Kình không hiểu người đó mặc dù có quan hệ hôn nhân với anh, nhưng thời gian ở chung không lâu, làm sao có tình cảm chứ? Anh ta nghĩ không ra, cũng chẳng ai giải đáp nghi hoặc cho anh ta. Tông Triển Bạch cúp điện thoại, thì điện thoại của ông Tông đã gọi đến. Không cần nhận, anh cũng biết gọi đến làm gì. Con và Ninh Ninh là thế nào? Con bé nói con muốn hủy hôn. Ánh mắt của Tông Triển Bạch trầm ngâm nhìn bên ngoài, nói đợi con về rồi sẽ nói tiếp. Đây cũng là nguyên nhân tại sao anh không ở lại đây mà để Quang Kình điều tra Lâm Tử Lạp. Cuộc đính hôn này không đơn giản là anh lấy vợ, mà là liên hôn giữa hai gia tộc. Tin tức đính hôn đã truyền khắp nơi, bây giờ hủy hôn anh phải giải thích cho người bên nhà họ Hà và người trong nhà mình. Cho nên ngày hôm sau anh liền bay về nước. Quang Kình lại từ trong nước bay đến nước A, điều tra Lâm Tử Lạp. Mà bên này, tài xế đến đón Tổng Giám Đốc Tông, hành trình dài mấy giờ đồng hồ đáp máy bay, cũng không khiến cho anh mệt mỏi, mà chỉ kêu tài xế lập tức đến nhà họ Tông. Phong cảnh lùi về phía sau, rất nhanh đến trước sân nhà, trang nghiêm kính cẩn. Cửa sổ tròn viên đá, lộng lẫy, xa hoa. Tài xế dừng lại, đi đến ghế sau mở cửa ra, Tông Triển Bạch khom lưng bước xuống. Đứng trước cổng lớn ngẩng đầu nhìn, mặt chẳng có nhiều cảm xúc, bước chân đi vào, xuyên qua mặt đất lót đá. Chú Phùng quản gia trong nhà bước đến. Cậu chủ, ông đang đợi bên trong. Sảnh lớn rộng nghiêm mà không mất đi cách điệu. Bên trong trang trí cổ điển, màu sắc thiên trầm, phác họa đại sảnh càng thêm trầm ổn. Người dựa vào nệm mềm trên sofa là ông Tông, ba của Tông Triển Bạch. Người phụ nữ bên cạnh, nhìn một cái, anh cũng lười nhìn. cởi áo khoác đưa cho người làm, đến sofa ngồi xuống. Tống Tiêu Tuấn ngồi ngay ngắn trên sofa, khuôn mặt trải qua năm tháng, trầm tĩnh lễ độ do thời gian ban tặng. Giọng nói mạnh mẽ mà không mất đi khí độ, lại thêm bất đắc dĩ và sầu muộn. Con, làm sao vậy? Anh đáp con sẽ xử lý. Câu trả lời không có nhiều cảm xúc, chỉ là trả lời. Tống Tiêu Tuấn trong lòng hiểu rõ tại sao Tống Triển Bạch lãnh đạm. Vẫn là bởi vì mẹ của anh và chuyện năm đấy. Bình thường anh đều không về nhà, làm gì cũng là tùy cảm hứng. Nhưng lần này quan hệ liên hôn ảnh hưởng tới sự phát triển của nhà họ Tông trong tương lai. Mà ở thành phố B, nhà họ Tông thuộc về sự tồn tại giống như một loại nhà giàu mới nổi, mới hơn trăm năm. Xí nghiệp lớn nhưng mà thiếu căn cơ quan hệ. Nhà họ Hà lại không giống vậy, danh vọng có tới vài trăm năm. Cho dù bây giờ chuyện kinh doanh không tốt nhưng danh vọng vẫn còn. Liên hôn là chuyện đôi bên có lợi. Chuyện khác ba có thể tùy ý con, nhưng cái đính hôn này không thể hủy bỏ đâu. Thái độ của Tống Tiêu Tuấn ương ngạnh, Tống Triển Bạch cũng chẳng lạnh. Hôn nhân của con, chỉ có bản thân con làm chủ. Tống Tiêu Tuấn tức giận, ngực phập phồng nói con. Dục Tú ngồi bên cạnh vuốt lưng ông, nó nói từ từ, đừng giận. Tống Tiêu Tuấn trầm mặt, nó có thể không giận hay sao? Dục Tú đứng bên kia, thử khuyên nói Triển Bạch, lần này con nghe lời ba con đi. Tống Triển Bạch giọng lạnh đi, cười nói, bà lấy thân phận gì nói lời này với tôi? Sắc mặt của Dục Tú khó coi, Tống Tiêu Tuấn đập tay đứng dậy. Nói thế nào, bà ấy cũng là người lớn, con nói chuyện với bà ấy như thế hả? Dục Tú cũng đứng dậy theo ông, đỡ ông, nói đừng giận, tôi hiểu cảm xúc của Triển Bạch. Tống Tiêu Tuấn thở dài, cầm tay Dục Tú, mấy năm nay, khổ cho bà. Tống Triển Bạch đứng dậy, không muốn nhìn cái dáng vẻ ân ái kia của ba với người đàn bà này. Anh lấy áo khoác trong tay người làm, đưa lưng về phía Tống Tiêu Tuấn. Bên nhà họ Hà, con sẽ xử lý. Nói xong nhấc bước, Tống Tiêu Tuấn chỉ vào lưng của anh nói mày, mày còn tùy hứng như vậy, mày còn nhỏ lắm sao, sao mày không biết nặng nhẹ? Dục Tố khẽ thở dài nói có lẽ là không thích thiên kim nhà họ Hà đấy đi. Tống Tiêu Tuấn lại không nghĩ thế nói không, rõ ràng trước nó đã đồng ý. Dục Tố nghĩ cũng phải, trước đó đồng ý, cũng sắp đính hôn rồi. Bây giờ tự dưng lại thay đổi. Tống Tiêu Tuấn ngồi sofa gọi cho chú Phùng. Ông điều tra, lần này xuất ngoại nó gặp phải chuyện gì? Tự dưng hủy đính hôn, chuyện này làm ông nghĩ nhiều. Dục Tú vươn tay cầm tay Tống Tiêu Tuấn lo lắng. Ông điều tra nó, nếu như nó biết chắc sẽ không vui, quan hệ giữa nó và chúng ta đã căng rồi. Nếu không thì ông nói chuyện với nó lần nữa đi. Chú Phùng cũng phụ họa nói đúng vậy. Tính của cậu chủ, ông cũng biết mà. Sắc mặt của Tống Tiêu Tuấn trầm, lạnh giọng. Tính của nó đấy, tôi có thể nói đàng hoàng với nó sao? Chuyện khác tôi sẽ tùy ý nó, nhưng mà lần này thì không được. Chuyện này liên quan đến tương lai của nhà họ Tống. Dục Tố vẫn còn muốn khuyên, lại bị Tống Tiêu Tuấn cắt ngang trước. Không cần khuyên tôi, chuyện này tôi đã định. Chú Phùng, đi đi. Chú Phùng do dự nhìn Dục Tố. Dục Tố thở dài nói nghe ông đi. Hai ba con đều là cái tính này. Hai, ai có thể khuyên được? Chú Phùng chỉ có thể theo lời dặn. Tống Triển Bạch ra khỏi nhà tổ, liền bị Hà Khiếu Ninh chặn đường. Gọi anh Bạch. Tống Triển Bạch xem như không nghe, không nhìn, lướt cô ta đi về cái xe. Hà Khiếu Ninh đuổi theo kéo cánh tay của anh. Em cùng anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ em phạm sai lầm một lần anh liền muốn phán em tử hình sao? Bước chân của Tống Triển Bạch dừng lại, động tác của anh đột ngột làm cho Hà Khiếu Ninh không kịp thu chân, tông vào anh một phát. Cô ta ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt làm cô ta say đắm, nhìn đến mức say sưa. Tống Triển Bạch nhìn người phụ nữ đã theo anh lâu này, anh cũng từng nghĩ mặc dù người này có tâm kế, không ngây thơ như bề ngoài, nhưng cô đem chính mình đã tặng cho anh. Về tình về lý, anh đều nên chịu trách nhiệm, cho dù không tình yêu thì cũng có trách nhiệm. Nhưng giây phút thấy Lâm Tử Lạp, anh phát hiện thì ra trái tim mình vẫn sẽ dao động, sẽ vì một người mà nóng lên, tim sẽ nhảy. Anh không biết đó là gì, anh chỉ biết nếu như anh kết hôn vậy thì sau này anh hối hận. Anh vươn tay vỗ má cô ta nói ấm. Em thật sự chỉ phạm sai lầm lần này sao? Rất nhiều lúc anh mở một con mắt, nhắm một con mắt, không muốn truy cứu sâu xa, nhưng điều đó không đại biểu anh không biết. Hà Khiếu Ninh sửng sốt. Anh đã biết gì? Cẩn thận nghĩ, đã nhiều năm qua như vậy, anh không thể nào phát hiện. Hơn nữa bây giờ còn có anh trai giúp cô ta, anh nhất định sẽ không phát hiện. Nếu anh tức giận chỉ trích cô ta, có lẽ chuyện này vẫn có thể xoay chuyển. Nhưng anh lại bình tĩnh như vậy, càng bình tĩnh càng chứng minh anh hạ quyết tâm. Trong lòng Hà Khiếu Ninh vô cùng hoảng, kéo chặt cánh tay Tông Triển Bạch. Anh Bạch, em yêu anh, đã nhiều năm như vậy, anh không biết tâm tư của em sao? Nhưng mà anh không yêu em. Ha ha. Tiếng cười trào phúng này là tự cười bản thân anh. Còn Hà Khiếu Ninh liều mạng lắc đầu, gần như mất khống chế. Không phải, là anh yêu em, anh đối tốt với em. Không phải. Anh nói đó không phải là tình yêu. Anh nghĩ chỉ là trách nhiệm của đêm đấy. Anh ép mình yêu cô ta nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, anh vẫn không cách nào động lòng. Thiếu em, anh sẽ bồi thường, nhưng tuyệt đối không phải là dùng sự hôn nhân. Anh rút tay ra khỏi tay Hà Khiếu Ninh, rõ ràng anh không muốn nói bàn thêm về chuyện này, nhưng Hà Khiếu Ninh không buông. Em không muốn nhận bồi thường của anh, em chỉ muốn anh. Cô ta không muốn thừa nhận nhưng sự thực chứng minh, Tông Triển Bạch thực sự có ý với Lâm Tử Lạp. Nếu không, anh sẽ không nhìn thấy cô ta xong liền như biến thành người khác, thái độ quyết liệt như vậy. Cô ta gào thét trong lòng, tại sao người phụ nữ kia không bị tông chết đi? Người phụ nữ đó, rốt cuộc có gì, lúc đầu cô ta gả cho anh đã có đàn ông bên ngoài rồi. Tông Triển Bạch cắt ngang lời cô ta nói đủ rồi chứ, quay về bình tĩnh lại trước đi, rồi chúng ta lại nói sau. Bây giờ anh không muốn nhiều lời với cô ta một câu nào. Hà Khiếu Ninh khẽ khóc gian khóc ruột. Nó anh Bạch. Tông Triển Bạch không tâm trạng để ý. Tài xế mở cửa đợi anh. Anh khom người chui vào. Xoa mi tâm nhàn nhạt nói đến công ty. Mà ở bên nước A, từ sau khi gặp Tông Triển Bạch, thần kinh của cô luôn trong trạng thái căng. Ăn cơm thì làm vỡ bát. Trang Kha Nguyệt nhìn con gái. Có chuyện gì sao? Sau khi con quay về liền như thế này? Mấy năm nay con chưa từng nghỉ công việc. Nếu không nghỉ ngơi đi, chúng ta đi chơi một chuyến. Lâm Tinh Tuyệt nhìn mẹ. Mẹ như vậy nhất định là vì thằng khốn kia. Nhớ đến dáng vẻ người kia bắt nạt mẹ. Hai tay Lâm Tinh Tuyệt liền nắm chặt đũa, giận ra tận mặt. Hận không thể đánh tên khốn kia bầm dập một trận. Lâm Tử Lạp hồi thần, cô nói không sao, là tối qua con ngủ không tốt, mẹ đừng lo. Mẹ ăn nhiều thêm một chút đi ạ. Con cũng phải ăn nhiều một chút, đang trong thời kỳ phát triển. Cô múc cho con trai canh sườn, lại múc cho mẹ một miếng cá. Lâm Huệ Tinh bên kia không vui nói mẹ thương anh trai, không gấp đồ ăn cho con. Trang Kha Nguyệt một bên cười nói đứa bé này, mới bay lớn mà đã biết ghen rồi. Lâm Tinh Tuyệt bưng bát canh trong lòng mình, rồi đưa cho em gái, nói cho em, được rồi chứ. Lâm Huệ Tinh dễ dỗ, không ghi thù, thấy bát canh thì giơ hai tay đầy thịt ra, bưng lấy, cười. Ăn cơm xong Lâm Tử Lạp rửa bát, Trang Khang Nguyệt tắm cho Lâm Huệ Tinh. Lâm Tinh Tuyệt lại lấy iPad của mình, nhớ tới lúc ở cảnh sát còn ghi lời khai ở trong cục. Người đàn ông đó nói tên Tông Triển Bạch, cậu nhập Google các tên này. Thông tin anh ta thực sự nhảy ra. Thành phố B, nước Z, tổng giám đốc tập đoàn Thanh Hưng, 1m85cm, nặng 65 cân. Năm nay 32 tuổi, từ năm hơn 20 tuổi tiếp nhận công ty Thanh Hưng, nhậm chức tổng giám đốc. Thời gian này anh ta đã nhiều lần lên top bảng xếp hạng tỷ phú toàn quốc, là tỷ phú trẻ tuổi nhất trong nước. Tình trạng hôn nhân chưa kết hôn, chỉ là từng nhận một người bạn gái tên Hà Khiếu Ninh, thiên kim nhà họ Hà. Lâm Tinh Tuyệt nhếch môi, không nghĩ tên khốn kia lại có tiền như vậy. Người có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm sao, người có tiền thì bắt nạt mẹ cậu à. Cậu nắm tay thề nhất định phải dạy tên đáng ghét kia một bài học. Đặt iPad, cầm điện thoại, gọi cho thầy giáo. Nhưng chính vào lúc này Lâm Tử Lạp từ trong bếp đi ra, thấy con trai gọi điện thì nói trễ như vậy rồi, còn không tắm đi, chuyện muốn gọi điện cho ai? Lâm Tinh Tuyệt không biết nói dối, hẹn nói dối là đỏ mặt, lúc này lại không biết trả lời thế nào. Lâm Tử Lạp vừa thấy không đúng bước tới nhìn, thì phát hiện iPad đặt trên sofa, tư liệu của Tông Triển Bạch, làm cô nhíu mày. Lâm Tinh Tuyệt muốn giấu cũng không kịp, chỉ có thể nhìn chăm chăm mẹ cầm điện thoại lên. Nói tại sao con làm vậy? Lâm Tinh Tuyệt im lặng. Lâm Tử Lạp cau mày nói con nói gì đi. Lâm Tử Lạp nói con nói gì đó đi. Lâm Tinh Tuyệt mân mê ngón tay. Chú ấy bắt nạt mẹ, con phải dạy dỗ chú ấy thay cho mẹ. Lâm Tử Lạp nhíu mày sâu hơn. Trước đây cậu bé luôn nhấn mạnh một điều là Tông Triển Bạch bắt nạt cô. Mà đột nhiên cô mở to mắt, chẳng lẽ cậu ấy thấy cảnh Tông Triển Bạch cưỡng hôn cô? Lâm Tử Lạp không biết giải thích như thế nào. Lâm Tinh Tuyệt kiên quyết vỗ ngực nói mẹ, cho dù con và Huệ Tinh không có cha, nhưng con là đàn ông, con sẽ bảo vệ mẹ. Đột nhiên cô bị câu nói của con trai mình châm chích. Không có cha là điều trong lòng cô đã cố tình bỏ qua. Cô không nguyện ý đề cập vấn đề này. Cô cứ nghĩ chỉ cần cô yêu hai đứa bé thật nhiều là bù đắp được việc đó. Tuy nhiên cô lại bị con trai gợi là một cách đột ngột như vậy. Cô chỉ cảm thấy đau nhói trong tim. Cô cúi đầu ôn lên tóc cậu bé. Tuy rằng cậu rất thông minh nhưng thật ra mới hơn 5 tuổi, chỉ là một đứa bé. Nhưng mọi lời của cậu nói đều là muốn bảo vệ cô. Lòng bàn tay cô xoa lưng của cậu, nói mẹ nên bảo vệ các con mới phải. Lâm Tinh Tuyệt lại không đồng ý, lắc đầu nói đàn ông phải bảo vệ phụ nữ, con là đàn ông, con bảo vệ mẹ. Lâm Tử Lạp nhìn con trai, cậu mới có bao nhiêu tuổi đâu, sao tính cách lại có trách nhiệm như vậy? Cô cau mày nói ai dạy con? Lâm Tinh Tuyệt chớp mắt rồi đáp thầy giáo con. Lâm Tử Lạp ôm con đi tắm. Trong lòng băn khoăn nên đi nói chuyện với thầy của cậu bé hay không? Một đứa bé còn bé nói với cậu những điều này hợp sao? Mẹ, thực ra giáo viên của con khá đẹp trai, đối xử với con khá tốt. Lâm Tử Lạp nói dừng lại. Cô ngắt lời con trai mình. Đứa bé này mới chỉ có chút tuổi, sao mà suy nghĩ lại phức tạp như vậy? Lâm Tinh Tuyệt thì thầm nói mẹ, mẹ không nghĩ cho bản thân thì con phải nghĩ cho mẹ chứ. Cô ném cậu bé xuống nước, nói sau này con không được phép quản chuyện của người lớn. Lâm Tinh Tuyệt hỏi ngược lại, tại sao? Không có lý do, đây là quyết định của mẹ, giáo viên của con lẽ ra phải dạy con nên nghe lời mẹ chứ. Lâm Tinh Tuyệt gật gù cái đầu, giáo viên nói trẻ con nên nghe lời người lớn. Thật ra thầy cũng nói mẹ vất vả nuôi dạy cậu và em gái, không được làm mẹ giận. Nếu cậu có cha, thì mẹ sẽ không mệt như vậy. Nhưng mẹ chưa bao giờ nhắc chuyện này, cậu cũng không hỏi. Bà ngoại càng không dễ. Cậu nghĩ, cha chắc là một tên đàn ông không có trách nhiệm mới bỏ mẹ. Lâm Tinh Tuyệt vươn tay ôm lấy mẹ, nói mẹ ơi, con yêu mẹ. Lâm Tử Lạp chỉ cảm thấy thật ấm áp, như suối nước từ từ cuốn lấy cô. Tất cả đều đáng giá. Nhìn hai đứa bé dễ thương, cô rất hài lòng. Hôn mặt con trai, cô nói mẹ cũng yêu con nhiều lắm. Tuy rằng ban ngày hai đứa đều là Trang Khang Nguyệt lo giữ, nhưng ban đêm bọn chúng đều ngủ với cô. Cô hầu như là ngủ với con từ bé đến lớn. Ban ngày bận, dành thời gian cho các con vào buổi tối là lúc cô được gần với các con mình. Cô sẽ kể chuyện cho hai đứa, các con sẽ ngủ ở hai vòng tay của cô, đó là điều hạnh phúc. Cốt nhục chí thân, huyết mạch tương liên, chắc có lẽ là như vậy. Cô đi làm, Lâm Tinh Tuyệt vẫn muốn đi theo, nó là bảo vệ cô, hơn nữa là bộ dạng cô không được phép từ chối, làm cô muốn cười mà không được. Cô dở khóc dở cười nói mẹ đi làm thì có thể có nguy hiểm gì được chứ. Cô là người lớn rồi lại còn cần đứa con nhà mình đến bảo vệ. Nhưng thái độ của cậu bé rất kiên định, con mặc kệ. Thiếu chút nữa đã nói ra, ngộ nhỡ tên khốn Tông Triển Bạch kia quay lại bắt nạt mẹ thì sao? Nhưng mà người không lớn nhưng lại tâm nhãn quá nhiều. Lâm Tử Lạp không lay chuyển được, đành đồng ý đưa cậu đi. Dù sao chuyện này cũng thường xuyên xảy ra rồi. Trang Kha Nguyệt sẽ ở nhà với Lâm Huệ Tinh. Sau khi đi ra ngoài, cậu bé tự mình lên xe. Cô thắt dây an toàn cho cậu, rồi đứng thẳng dậy đóng cửa. Khi chuẩn bị vào ghế lái, cô phát hiện một cái ô tô đang đậu bên đường, có vẻ như đang nhìn trộm. Thần kinh của cô thắt lại, nhưng nghĩ đến việc cô không đắc tội với ai ở đây, chẳng lẽ cô bị hoa mắt sao? Là ai nhìn trộm cô giữa ban ngày? Cô không nghĩ nữa mà lên xe. Như thường lệ, sau khi ăn cơm cô sẽ trực tiếp tới công ty. Cô lại vô tình thấy cái xe đang đậu bên đường kia trong gương chiếu hậu. Nó thực sự bám theo cô. Hai tay cô giữ chặt vô lăng, nếu như vừa rồi còn hoa mắt, gợi vậy bây giờ thì sao? Trái tim của cô như bị thứ gì đó bắt lấy, cô nhất định phải biết rõ. Sáng sớm ít người, cô không thể cắt đuôi cái chiếc xe kia đang bám theo. Trái lo phải nghĩ, con trai mình còn đang ngồi trên xe. Cô giảm tốc độ, lúc lái xe đến cửa hàng thì đã là nửa tiếng sau, mọi người đều đã đến đi làm. Cô xuống xe để con trai đi vào trước. Trong cửa hàng có nhiều người, cho dù là kẻ xấu có đi theo cô thì cũng không dám đi vào. Sắp xếp xong cho con trai, cô mới đi về phía chiếc xe hơi. Cô muốn xem là ai đang theo dõi cô, mục đích là gì. Kính trên xe là dính màng đen, cô không thể thấy người bên trong nên giơ tay gõ cửa. Không đáp lại, cửa kính cũng không hạ. Cô đứng trước xe nói, đi theo tôi đến tận bây giờ. Tôi biết, còn trốn tránh, thú vị lắm đúng không? Quang Kình vò đầu bứt tóc, anh đến đây điều tra sự việc, thời gian gấp. Hai người các anh chẳng có nghỉ ngơi, hôm qua chịu đựng trong xe, tinh thần không tốt, liền bị phát hiện. Anh lấy tay che mặt xoa mạnh, nói hăng một chút rồi mới mở cửa, cười cười nói lâu rồi không gặp. Lâm Tử Lạp mất hai hơi thở mới nhận ra anh ta, cô rất ngạc nhiên, anh ta cũng chột dạ, ánh mắt né tránh nói tôi đến đây để làm việc. Lâm Tử Lạp chế nhạo, hôm qua Tông Triển Bạch đến, hôm nay anh ta đến, còn chuyện trùng hợp như thế sao? Cô không muốn nói chuyện dây dưa, chỉ hỏi trực tiếp, anh ta bảo anh đến đây làm gì? Quang Kình có chết cũng không nói, chắc không thể nói anh đang điều tra cô đâu đúng chứ, không ai thích bị điều tra chuyện riêng tư mà. Thái độ của cô rất cứng, anh muốn tôi gọi cho anh ta không? Thái độ của cô làm cho Quang Kình sững sờ, không khỏi nhìn cô từ trên xuống dưới. Dù là cách nói hay cảm xúc chung, cô đều đã thay đổi, hoàn toàn là một người phụ nữ. Trước đây chỉ là một cô nàng nhỏ nhắn. Quang Kình nắm chặt tóc nói chuyện này. Tông Tổng chỉ muốn biết nơi cô sống. Đột nhiên khung cảnh yên tĩnh, Lâm Tử Lạp quay đầu về cửa hàng. Có vẻ như cô thực sự phải đổi chỗ sống rồi, cô không muốn bị quấy rầy. Đặc biệt là hắn ta. Quang Kình gọi cô Lâm, muốn giải thích, nhưng cô không cho anh ta cơ hội bước thẳng vào. Quang Kình chẹp miệng, có cảm giác thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Quý vị thính giả thân mến, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành thêm một câu chuyện nữa qua phần diễn đọc của MC Thu Thủy. Quý vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe. Và nhớ đăng ký kênh để đón nghe thêm nhiều hơn những câu chuyện hay, hấp dẫn, kịch tính sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình. Ngoài ra mọi người có thể nghe thêm những câu chuyện đã hoàn thành khác trong kênh YouTube Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình. Mình có dẫn link ở phần mô tả của video này. Mọi người kéo xuống phần mô tả để xem nha. Còn nữa mọi người hãy comment để lại ý kiến và bình luận. Mình rất mong nhận được phản hồi của tất cả mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.